Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, bố cục. Đương nhiên, kia là tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Nếu là đối phương có đề phòng, hiệu quả đoán chừng liền không có tốt như vậy. Không biết, đối với đệ ngũ cảnh, thậm chí luyện khí cảnh võ giả thư đến, tinh thần công kích hiệu quả sẽ như thế nào? Tả Hưng lưu lại di vật cũng không có cái gì đáng giá lưu ý. Có giá trị nhất bất quá là một bình nhất phẩm khí huyết đan. Thu đồ tốt, Lục Trường Sinh lại lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra hai viên màu lục đan dược, phóng tới khác một cái bình ngọc bên trong, đưa ra ngoài, bên trong có hai viên sinh tức đan. Cách 5 ngày dùng, Tống Trình kích động nhận lấy. Tạ ơn lục sư, hai viên nhất phẩm đan dược, liền là cái khác đan sư, đều không có hào phóng như vậy. Nghĩ đến vừa rồi tập sát sự tình, Tống Trình trên mặt lộ ra một tia vẻ âm trầm. Lục sư, gần nhất chúng ta vẫn là đừng ra thành tốt. Hắc ma hội động tác càng lúc càng lớn. Nếu là ngài có cái gì sơ suất, cái kia thuộc xuống sai lầm liền lớn. Rồi nói sau, Lục Trường Sinh nói, hắn nhìn phía xa, thầm nghĩ, xem ra là trong lòng có linh tê a. Hắn mỗi lần xuất hành, trên cơ bản đều sẽ lấy bình thường thuyền rời đi đan đường, lại vào phủ thành bên trong, mà Tam Hà Bang có chuyên môn đỗ ụ tàu. Bình thường giống hắn loại cấp bậc này hành trình trên cơ bản là bảo mật. Cứ việc đến phủ thành về sau, chợt có lộ diện, nhưng thành nam chính là Tam Hà Bang trưởng khống chỗ. Hắc ma hội cho dù có tay mắt biết mình hành tung, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền điều đến một tên đệ tư cảnh võ giả ở chỗ này mai phục. Hai đám tranh chấp, gần như thủy hòa, địch quân bất luận cái gì một tên luyện cốt cảnh trở lên võ giả, đều sẽ bị miêu tả ra hình dạng chân dung, tại các cái đường khẩu bên trong truyền bá ra. Vì lẽ đó, muốn đi vào đối phương trưởng khống khu vực, vô cùng khó khăn. Tả Hưng trên thi thể cũng chưa từng xuất hiện phệ hồn trùng. Lục Trường Sinh cũng không có quá ngoài ý muốn. Phệ hồn trùng khống chế nhưng thật ra là có cực hạn. Có thể khống chế luyện cốt cảnh liền là cực hạn. Đối với luyện huyết cảnh võ giả đến nói, phổ thông phệ hồn trùng căn bản không được hiệu quả. Phẩm chất cao hơn phệ hồn trùng số lượng lại quá mức thưa thớt. Đến cao giai võ giả, lấy phệ hồn trùng khống chế biện pháp, hiển nhiên là được không bù mất. Lục Trường Sinh trở về phủ thành, tựa hồ là đối đệ tư cảnh võ giả Tả Hưng ôm lấy cực lớn kỳ vọng. Tiếp xuống cũng không có bất kỳ cái gì chặn đánh. Nhưng Lục Trường Sinh biết, một cỗ lực lượng, ngay tại tích góp, hướng mình vọt tới. Đó là một loại trực giác bén nhạy. Tại hắn tiến vào phủ thành cửa nam về sau, bốn phía chính là xuất hiện một chút tự cho là ẩn nấp chuột. Khi nhìn đến Tống Trình đỡ ngựa bình yên trở về sau, sắc mặt biến đổi. Sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Xe ngựa tại góc hẻo lánh bên trong rừng một chút, theo sau tiếp tục hướng phía trước mà đi. Không người nào biết, ngay tại cái kia một trận ở giữa, một thân ảnh đã thần không biết quỷ không hay rời đi lập tức xe, biến mất ở trong màn đêm. Tào Vận Ti, Trang phu nhân đang cùng mấy tên thuộc hạ trò chuyện. Trước đây không lâu, phía trên truyền đạt phong quỷ lệnh đã truyền đạt. Đây là trực tiếp phụ thuộc tại Đại Tống Vương Đô Chí Cao Hoàng gia mệnh lệnh. Chỉ có tại mỗ xuất hiện quỷ họa thời điểm mới có thể xuất hiện. Chỉ cần này lệnh một chút, các nơi bên trong sở hữu ngũ cảnh trở lên võ giả, tất nhiên muốn đi trước, trấn áp quỷ họa. Ti chủ quan lễ thân là ngũ cảnh đỉnh phong nhân vật, theo lý thuyết là muốn đi tới một lần. Cũng chính là bây giờ vương triều đối các nơi uy hiếp đã trên phạm vi lớn hạ xuống. Vì lẽ đó cái này phong quỷ lệnh có bao nhiêu người nghe theo, liền muốn nhìn tình thế. Chân chính để nhiều như vậy cao giai võ giả tiến về Kinh Sơn Trấn, còn là bởi vì thất phẩm linh dược Sơn Thần. Thứ này đối với đương kim bất luận cái gì một tên võ giả đến nói, giống như thánh dược, nhất là ngũ cảnh đỉnh phong quan lễ. Nếu là cầm tới Sơn Thần, tất nhiên có thể đột phá ngũ cảnh cấp độ, đạt tới đệ lục cảnh luyện khí cảnh. Kinh Sơn Trấn xen lẫn quá nhiều các nơi cự đầu thế lực, mỗi một ngày đều có đại lượng tình báo theo Kinh Sơn trấn bên kia bay tới. Trang phu nhân cùng thuộc hạ thảo luận chính là tại đây. Ty chủ cùng bốn bộ trưởng không tại trong ty. Tào vận ty mọi việc cũng chỉ có thể từ chúng ta tới định đoạt. Mấy ngày nay, Tào băng cùng chúng ta Tào vận ty người xung đột so với tháng trước nhiều gấp mấy lần. Cái kia Tào Long càng là tự mình dẫn người ra sân. Tại bảo thủy bờ một vùng thiết lập cửa ải. Không để chúng ta thủy vận tư thuyền thông hành. Việc này báo cho Tam Hà bang tể thủy đường không? Đã ngay lập tức báo lên. Chỉ là tể thủy đường bên kia một mực chưa hồi phục. Ngược lại là phương kia lăng âm dương quái khí nói. Tào băng cùng ta Tào vận ti tranh chấp nhiều năm. Hoàn toàn có thể tự hành giải quyết. Một tên thuộc hạ tức giận nói. Bây giờ ti chủ cùng bốn bộ đại nhân không tại. Chúng ta lấy cái gì cùng Tào băng dùng sức mạnh. Bình thường chúng ta cho Tam Hà bang làm nhiều chuyện như vậy. Đến thời điểm này, còn muốn thẻ chúng ta. Cái này tính là gì chuyện? Trang phu nhân quát, đừng muốn nói bậy. Cái kia thuộc hạ cúi đầu xuống. Không nói thêm gì nữa. Trang phu nhân chính là ti chủ thê tử. Tự thân cũng có đệ ngũ cảnh thực lực. Tể thủy đường bên kia. Chậm chút ta tự mình đi nói. Về phần Tào bang. Đã bọn hắn nhiều như vậy nhiều bức người. Vậy liền để dưới đáy huynh đệ một chút xíu rút về. Đến lúc đó trực tiếp đem toàn bộ bảo thủy bờ đưa ra ngoài. Cái này phu nhân, bảo thủy bờ thế nhưng là tốt nhất một đoạn điểm đỗ. Nếu là đưa đi ra ngoài, chúng ta ích lợi sẽ phải hạ xuống rất nhiều. Không có cách, ty chủ không tại, chính là ta cũng không chế trụ nổi cái kia anh em nhà họ Táo. Bảo thủy bờ cùng tể thủy đường trưởng khống khu vực láng giềng. Ta muốn nhìn, phương kia lăng có dám hay không để chúng ta đem bảo thủy bờ giao ra. Đây chính là đường cong bức thoái vị. Phương lăng chính là phương gia dòng chính. Từ trước đến nay cùng Tào vận ti không hợp nhãn. Nhưng hắn lại quên, Tào vận ti bây giờ cùng Tam Hà bang chính là một cái chỉnh thể. Phu nhân anh minh, mấy người thuộc hạ nhao nhao nói. Chờ bọn hắn rời đi. Trang phu nhân nhịn không được vuốt vuốt suy nghĩ. Tiến đến phủ thành thế cục càng phát ra nghiêm trọng. Tam Hà bang cao thủ nhao nhao rời đi phủ thành tiến về Kinh Sơn. Trong ngày thường những cái kia bị Tam Hà bang chèn ép đến vô cùng ác độc bang hội từng cái nhịn. Không được ló đầu ra tới. Nếu không phải hồi trước đan đường đường chủ dược lão trở về một chuyến. Chỉ sợ thế cục còn muốn càng hỏng bét một chút. Bọn hắn những này nội thành thế lực lớn đến còn tốt. Ngoại thành rất nhiều thế lực nhỏ. Không biết trong khoảng thời gian này liều mạng thành ra sao. Thân là thế lực lớn. Liên lụy đông đảo. Tựa như Tào vận ti. Từ trên xuống dưới. Tối thiểu nuôi mấy ngàn người tay. Đây là một cái cực lớn tiêu hao. Bây giờ tranh chấp nổi lên bốn phía. Đan dược lượng tiêu hao cũng tăng lên rất nhiều. Theo đường dây khác mua. Tóm lại là thua thiệt. Đáng tiếc, cái kia tân tấn đan sư cũng không có đáp ứng cùng bọn hắn Tào vận ti hợp tác. Thật sự là Du Mộc suy nghĩ một cái. Hợp tác, lợi nhiều hơn hại. Cái kia lục đan sư làm sao lại không hiểu đâu. Lại vào lúc này, bỗng nhiên có thị nữ chạy tới. Phu nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Người nào? Trang phu nhân cau mày nói. Thời điểm này. Nàng không có tâm tư gì đi gặp một chút không quan trọng gì người. Không muốn, thị nữ kia lại là nói ra. Ta cũng không rõ ràng. Người kia mặc một bộ áo bào. Nhìn không thấy chân dung. Chỉ nói là, phu nhân nhìn thấy hắn khẳng định sẽ rất cao hứng. Trang phu nhân ngưng lông mày nói. Giả thần giả quỷ, mặc dù nói như vậy. Nhưng nàng vẫn là nói. Đi gặp cũng tốt. Ta ngược lại muốn xem tới là ai. Nếu thật là đại nhân vật, làm sao sẽ như thế che lấp lấp. Trong lòng cũng không ôm cái gì hy vọng. Sở dĩ muốn gặp, đầu tiên là hiếu kỳ. Thứ hai, quy tắc này là nàng tính tình cẩn thận cho phép. Ra vườn, đến cửa sau, quả thật nhìn thấy một mặc bào mũ người ở trước cửa chờ. Nhìn thấy nàng, người kia khẽ ngẩng đầu, cười nói, Trang phu nhân. Các hạ là, nhiều người ở đây nhãn tạp, có thể hay không để đang rơi xuống bên trong nói chuyện. Trang phu nhân trong mắt tinh mang lóe lên. Từ Dao một thân luyện huyết cảnh hậu kỳ thực lực, thật cũng không sợ, cười nói, cái kia xin mời các hạ đi theo ta đi. Hai người một trước một sau, ngăn trở hơn 10 bước, đi tới một cái trong vườn. Nơi này chính là ta Tào Vận Ti nội bộ, người bình thường căn bản là không có cách tiến đến. Các hạ, có thể lấy xuống bào mũ đi. Tự nhiên, người kia nói, sau đó đem bào mũ chậm rãi kéo xuống. Khi thấy rõ gương mặt kia lúc, Trang phu nhân mặt bên trên lập tức hiện ra một tia kinh hỉ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.